Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1836, Đan Lôi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không? Cái kia cột công cáo. Cổ Phúc Quý hưng phấn nói. Bình thường không tự mình đi bày. Liền đi nơi đó chọc đối thủ. Đi lại đi chỗ ghi danh điền bên trên tư liệu. Làm việc nhân viên liền sẽ đem tư liệu đưa đến luyện đan sư trong tay. Nếu như tuyển chọn, liền sẽ có người thông chi tranh tài thời gian. Không có tuyển chọn cũng chỉ có thể lại lựa chọn người khác. Bình thường luyện đan sư chọc đối thủ lúc, đều là nhìn, trên tư liệu điền đánh bạc màu có đủ hay không hấp dẫn người. Móa, cái này hoàn toàn liền là một trận đánh bạc. Đi qua Cổ Phúc Quý kỹ càng giải thích. Ba người cũng đều hiểu được, luyện đan sư người đánh bạc đan lôi, chỉ là đổi một cái hình thức mà thôi. Lúc này, có một cái gầy gò thiếu niên qua đây, cười ha hả qua đây chào hỏi. Hắn hướng về phía Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh dơ lên tiêu chuẩn người làm ăn cười. Mấy vị gia, là mới tới đi dạo sao? Mắt mù, liền bản gia đều không nhìn thấy. Cổ Phúc Quý hướng thiếu niên kia đầu vỗ. Đến một phần, a hát, là cổ lão bản, sai lầm, rất nhanh, thiếu niên hướng chính mình trên người tay lấy ra giấy, giao cho Cổ Phúc Quý, mà Cổ Phúc Quý cầm một khối hạ phẩm huyền thạch cho thiếu niên. Thiếu niên gật đầu cười cười, nói vài lời dễ nghe, liền rời đi, tiếp tục tìm người xa lạ bắt chuyện. Cổ Phúc Quý đem giấy giao cho Mặc Liên Thành bọn người nhìn. Phía trên là viết mỗi một trận đan lôi tranh tài thời gian. Hết thảy xếp đầy 3 ngày. Mà cái này một cái là viết tay. Hiển nhiên là thiếu niên chính mình kiếm lời bên ngoài khối. Cổ Phúc Quý cũng chứng thực cái này một điểm. Cuộc thi đấu này thời gian thông cáo. Tại lôi trận đăng ký báo danh địa phương có thể nhìn thấy. Có ít người đem những này vồ xuống đến, giống vừa rồi thiếu niên, luôn có thể bán mấy đồng tiền. Bởi vì người bình thường cũng sẽ không quan tâm một khối hạ phẩm huyền thạch. Cầm một chương tranh tài đồng hồ, cũng có thể đồ cái thuận tiện. Đồ cái thuận tiện, cái gì thuận tiện, Khúc Đàn Nhi đã cẩn thận nhìn một cái, đều giật mình một cái. Dựa vào, lại là 12 canh giờ đều xếp đầy. Đúng thế, xếp đầy, Cổ Phúc Quý thần thần bí bí cười nói. Muốn đặt cược, vẫn phải sớm một ngày hạ quyết định. Đặt cái gì cược, ngươi, Cổ Phúc Quý cổ quái nhìn hướng Khúc Đàn Nhi. Thiếu niên này quá thuần khiết, hắn đều có chút không đành lòng độc hại. Mặc Liên Thành là đem Khúc Đàn Nhi đầu vỗ, kéo hướng bên cạnh mình, thấp giọng cười mắng. Đương nhiên là đặt cược đánh bạc. Trừ cái này một cái còn sẽ đặt cái gì cược? Tần Lĩnh cũng cười hắc hắc. Hắn cũng sớm hiểu được. Từ chợ giao dịch lên. Liền có thể nhìn ra đan tháp thực con mẹ nó sẽ kiếm tiền. Cái này lôi trận thu vào. Mỗi ngày cũng tuyệt đối là kinh người. Chỉ sợ lôi trận đánh cược nhà cái lớn chính là đan tháp đi. Đi qua giải thích. Khúc Đàn Nhi một mặt hâm mộ đố kỵ hận. Má ơi! Đây là cái gì kiếm tiền đầu não? Nàng hoàn toàn phục đan tháp cái này phụ trách kiếm tiền người. Có thể lợi dụng tầng này đến kiếm tiền. Thực con mẹ nó vật tận kỳ dụng. Cái này cùng trong truyền thuyết không ăn khói lửa nhân gian chờ luyện đan sư cao quý nghề nghiệp các loại đều không hợp. Là một thân hơi tiền vị nha. Bất quá, thật là khiến nàng hâm mộ hơi tiền vị. Tiếp lấy. Cổ Phúc Quý mang theo 3 người đi tới đan lôi đăng ký thất. Chuyển mấy vòng, liền đến một cái đại sảnh. Tại công đường vách tường. Phía trên thật có Cổ Phúc Quý nói. Tranh tài an bài bảng giờ giấc. Còn có cùng ngày người nào thắng người nào. Cũng còn có vừa tới tư cấp đài chủ một chút tư liệu. Tỉ như một cấp đan lôi tân đài chủ. Tính danh, Khương Nam, chiến tích, 10 thắng 3 bại. Thủ đánh thời gian, một ngày, Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh đều tại Cổ Phúc Quý giới thiệu phía dưới. Giao tiền đăng ký luyện đan sư thân phận. Các lĩnh đến một cái đại biểu thân phận ngọc bài. Cách chương.